thiếu gia con nhà giàu đích thực tái hôn. Chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người đó nghĩ mọi cách nhưng cũng không hỏi được cái gì. Bọn họ nghiêm túc ngẫm lại cũng cảm thấy đồ vật quan trọng như vậy. Khâu Nghiên Phương là con gái ruột đều chưa có gặp qua. Khâu lão thái thái không thể nào cho một đứa trẻ 17 tuổi xem được. Sau đó, cũng không còn người hỏi lại Khâu Hàn vấn đề này. Mọi người cũng đều tiếp nhận sự thật Khâu gia sáu phương đã thất truyền. Kỳ thật cháu biết nội dung của Khâu gia sáu phương. Nhưng là, Khâu Hàn hít sâu một hơi nói. Năm đó bởi vì bà ngoại cháu đột nhiên qua đời đối với cháu đả kích quá lớn. Cháu bị bệnh một thời gian rất dài. Bệnh làm đầu óc cháu trở nên mơ hồ. Một số ký ức quan trọng bắt đầu hỗn loạn. Về nội dung Khâu gia sáu phương cũng trở nên mơ hồ không rõ. Nhưng mấy năm nay, cháu lại bắt đầu chậm rãi nhớ lại một chút. Cháu cảm thấy cháu cần một chút thời gian để vượt qua chướng ngại trong lòng. Mới có thể nhớ hết hoàn toàn. Khâu Hàn cũng không có nói thật hoàn toàn nhưng cũng không nói dối hoàn toàn. Lúc trước khi cậu vừa mới bắt đầu học ủ rượu, Khâu gia sáu phương nội dung là bà ngoại cậu truyền miệng dạy cho cậu. Nhưng khi bà ngoại qua đời làm cậu quá mức bi thương. Thế cho nên từng câu từng chữ bà ngoại cậu dạy cậu ngâm nga Khâu gia sáu phương kia trở nên mơ hồ không rõ. Cậu thật sự không nhớ rõ. Bằng không kiếp trước cậu cũng sẽ không rơi vào kết cục như vậy. Nhưng khi sống lại, cậu đã nhớ lại toàn bộ. Bất quá chỉ biết mỗi phối phương cũng không được. Cậu cần thời gian chậm rãi thử nghiệm. Tuy rằng mấy cái phối phương khác cháu không có nhớ hết hoàn toàn. Cậu lại chỉ vào vò rượu nói. Nhưng phối phương này, cháu có thể bảo đảm chú Tư muốn uống bao nhiêu đều được. Diệp Huyên Thành nhìn Khâu Hàn hỏi. Điều kiện trao đổi là gì? Khâu Hàn đem chuyện quan trọng như thế đều nói cho y nhưng lại nói không phải tới cùng y buôn bán. Như vậy khẳng định cậu có yêu cầu lớn hơn đang chờ nói ra. Cháu, Khâu Hàn còn chưa có nói ra. Cũng có chút sợ hãi. Nhưng vẫn mượn rượu lấy hết can đảm nhìn Diệp Huyên Thành nói. Cháu muốn cùng chú Tư kết hôn. Nghe được điều kiện Khâu Hàn đưa ra là muốn cùng y kết hôn. Diệp Huyên Thành thật sự sửng sốt một chút. Y trầm mặc trong chốc lát rồi nói. Cháu là muốn cùng chú kết hôn để trả thù Diệp Bác Lỗi cùng Lâm gia. Khâu Hàn hơi cúi đầu trầm mặc. Xác thật cũng là mục đích của cậu. Nhưng mục đích chính của cậu là muốn ngăn cản một nhà Diệp Bác Lỗi có được tài sản Diệp Huyên Thành. Kiếp trước Diệp Huyên Thành bởi vì ngoài ý muốn mà qua đời. Mẫu thân y cũng bởi vì chịu đả kích mà bị bệnh. Trải qua tay Diệp lão gia tử. Làm cho cha con Diệp Phùng Minh cùng Diệp Bác Lỗi có cơ hội sở hữu tài sản Diệp Huyên Thành. Trải qua kiếp trước, Khâu Hàn biết tầm quan trọng của tiền tâm. Tóm lại một đời này mặc kệ dùng hết biện pháp cùng thủ đoạn gì. Cậu không thể cho một nhà Diệp Bác Lỗi có được tài sản Diệp Huyên Thành. Diệp Huyên Thành lại coi thành Khâu Hàn đang cam chịu. Y đổ cho mình một ly rượu. Nhìn ly rượu lại đột nhiên cười. Khâu Hàn nhìn y cười có chút hoảng thần. Đôi mắt cậu đã có chút mơ hồ. Xác thật là một cách trả thù không tồi. Diệp Huyên Thành nói. Nhưng cháu xác định cháu sẽ không hối hận. Cháu tự mình quyết định. Cháu tự mình chịu hậu quả. Khâu Hàn nỗ lực muốn bảo trì thanh tĩnh. Nhưng nói chuyện đã không còn lưu loát. Khâu Hàn cảm thấy mình sắp kiên trì không nổi. Cậu đưa ra ý muốn cùng Diệp Huyên Thành kết hôn. Khẳng định sẽ không nhanh như vậy liền có kết quả. Nhưng buổi tối hôm nay, cậu có một việc muốn làm. Cháu có một việc muốn nhờ chú. Khâu Hàn nhìn Diệp Huyên Thành nói. Nói thử xem. Khâu Hàn đứng lên loạng choạng mà đi đến bên cạnh Diệp Huyên Thành ngồi xuống. Cậu nhìn chằm chằm Diệp Huyên Thành trong chốc lát. Lúc sau khi tìm đúng vị trí, liền dán lên môi Diệp Huyên Thành. Diệp Huyên Thành nhìn Khâu Hàn rõ ràng đã rất say. Chậm rãi dán lên. Hai người môi chạm môi vào nhau. Diệp Huyên Thành cũng uống rất nhiều rượu. Trước khi trở về y đã ở bên ngoài cùng bằng hữu uống qua hai lần. Sau khi trở về Ngô Bá lại đem đồ vật giao cho y. Y vừa thấy là rượu của Khâu gia. Còn có thể nhịn xuống không uống sao? Y giống Diệp lão gia tử nhất ở chỗ. Chính là đặc biệt thích uống rượu. chẳng qua hiện tại, y xem như còn thanh tỉnh. Khâu Hàn nhắm hai mắt lại, còn Diệp Huyên Thành không có động tác gì. Cứ như vậy nhìn Khâu Hàn, Khâu Hàn cả người đều tản ra hơi thở thanh xuân. Trên người có hương vị rất sạch sẽ thoải mái. Môi có cảm xúc non mềm, như là nhẹ nhàng cắn một cái liền sẽ phá vỡ. Khâu Hàn đã say hoàn toàn. Cậu giơ tay ôm lấy Diệp Huyên Thành, há miệng thở dốc nói không ra lời. Khâu Hàn cũng không biết mình lấy đâu ra dũng khí, mượn rượu liền hôn Diệp Huyên Thành. Không phải bởi vì yêu cùng thích, chính là thuần túy muốn câu dẫn. Còn có cảm giác muốn phát tiết từ sâu trong nội tâm. Sau khi ly hôn cùng một ngày, lại cùng chú của chồng trước phát sinh quan hệ. Chỉ suy nghĩ một chút cũng đủ kích thích. Dưới tác dụng của côn, Khâu Hàn không biết đến tột cùng là dũng khí hay là xúc động. Diệp Huyên Thành biết hành động hiện tại Khâu Hàn là vì muốn trả thù Diệp Bác Lỗi. Vừa vặn hôm nay y cũng uống nhiều. Tuy rằng đầu óc còn thanh tỉnh, nhưng thân thể Khâu Hàn kề sát y như vậy, làm y đột nhiên có chút tâm viên ý mã. Diệp Huyên Thành chậm rãi nâng cầm Khâu Hàn lên, nhìn đôi mắt cậu trong chốc lát, chậm rãi tới gần. Khâu Hàn nhắm mắt lại, cậu đã làm tốt tâm lý chuẩn bị thừa nhận hết thảy. Quả nhiên sâu trong nội tâm mỗi người đều chôn giấu gen thích sự kích thích. Nội tâm cậu như là có một ngọn lửa, khống chế không được muốn bốc cháy lên. Khi Khâu Hàn đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, Diệp Huyên Thành đột nhiên đình chỉ động tác. Khâu Hàn biểu tình mê mang nhìn y, Diệp Huyên Thành nghĩ thầm. Mấy năm nay đủ loại người nghĩ mọi cách tiếp cận y, câu dẫn y, đều đếm không hết. Khâu Hàn như vậy nhìn trắng ra không có một chút kỹ xảo, lại là người thứ nhất thiếu chút nữa thành công. Diệp Huyên Thành giúp Khâu Hàn sửa sang lại quần áo nói. Loại chuyện này, cháu vẫn là suy xét rõ ràng một chút thì tốt hơn. Nếu vì sự hả giận cùng sảng khoái nhất thời, về sau sẽ hối hận, người thống khổ sẽ lại là chính cháu. Cách chương.